Âm nhân tế, chương 115, 115, Lưu Vượng Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 95 khi đê sông được cải tạo, sông Thanh Thủy bị chặn dòng chuyển hướng. Đáy sông bên này lộ ra, nếu có người tham gia cải tạo đê sông vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ biết chuyện dưới nước. Người dẫn tôi đi gặp hắn. Tôi nói, bây giờ đi, Chu Đại Oa hỏi, đúng. Hiện tại, tôi nói, được là được, nhà hắn ở ngay cửa sau. Bất quá, tôi sợ cho dù ngươi đi qua cũng không hỏi ra được cái gì. Chu Đại Oa nói, vì cái gì? Tôi hỏi, người kia ở một mình, tính tình rất quái, tiểu hài tử trong thôn đều rất sợ hắn. Chu Đại Oa nói, ngươi không phải cũng sợ hắn chứ? Tôi nửa đùa nửa thật nói với Chu Đại Oa. Chu Đại Oa xua tay. Nói sợ một quả bóng. Xe điện của hắn ở ven đường. Cái này dẫn tôi đi. Trên đường đi, Chu Đại Oa nói với tôi. Người này tên là Lưu Vượng Phúc. Hơn 50 tuổi, năm đó đê sông được cải tạo. Người đi làm có rất nhiều người đều ném sông tự sát. Chỉ còn sống, có người nói, là bởi vì trong nhà hắn nuôi một đen già. Hắn muốn ném xuống sông tự sát đêm đó. Hắc cẩu cắn chặt chân hắn, không cho hắn nhảy sông, cho nên hắn mới không chết, cũng không biết là thật hay giả. Dù sao, Lưu Vượng Phúc hiện tại vẫn là người khập khiết, hình như chính là khi đó bị cắn nát. Ông nói đến đây, như thể nghĩ về một cái gì đó. Xe điện của Chu Đại Oa là một chút không ổn định. Tôi hỏi anh tôi tại sao? Ông nói, có một cách khác, một chút đáng sợ. Khi tôi còn nhỏ, tôi sợ nhất khi nghe điều này, đó là cơn ác mộng của trẻ em làng của chúng tôi. Tôi hơi tò mò khi anh tôi nói vậy. Nói gì đây? Tôi hỏi. Chu Đại Oa suy nghĩ một chút. Cau mày nói, là có liên quan đến khuê nữ của Lưu Vượng Phúc. Khuê nữ của hắn cũng là năm đó ly kỳ mất tích. Người trong thôn chúng tôi đều nói, khuê nữ của nàng căn bản không phải mất tích. Là bị Lưu Vượng Phúc tự tay vứt xuống sông Thanh Thủy chết đuối. Nói bậy đi, nào có hại cho khuê nữ ruột thịt mình. Tôi hỏi, cảm thấy tin đồn này là không thể. Ai biết được, người lớn trong thôn tôi dọa tiểu hài tử đều nói. Ngươi lại náo loạn, Lưu Vượng Phúc lại đây đem ngươi ném xuống sông. Tiểu hài tử cũng không dám hé răng. Kỳ thật, người trong thôn chúng tôi có một cách nói. Nói khuê nữ của Lưu Vượng Phúc chưa chết, là đi làm sứa nương nương, ngay dưới đáy sông Thanh Thủy này. Đúng rồi, Dương ca, người nhớ không? Chúng tôi vừa rồi ở trên thuyền nhìn thấy nữ nhân mặc áo trắng kia sao? Chu Đại Oa bất giác đem thanh âm của mình đè lên rất nhỏ. Tôi đương nhiên nhớ kỹ, người không phải muốn nói. Đó chính là khuê nữ của Lưu Vượng Phúc chứ? Tôi hỏi, có phải là... Điều này tôi cũng không dám nói a, 95 năm. Tôi mới 7-8 tuổi, gặp qua khuê nữ của hắn, nhưng ấn tượng cũng không quá sâu. Liền nhớ rõ nàng tóc dài, thích mặc váy trắng. Lúc ấy, khuê nữ của cô ấy vẫn là sinh viên đại học duy nhất trong làng tôi. Là một nhân vật rất đáng chú ý, tôi nhớ mẹ tôi đã nói với tôi. Để tôi học tập chăm chỉ, tương lai có thể giống như cô ấy để vào đại học. Chu Đại Oa nói, cho nên, lúc trên sông chúng ta, người mới cảm thấy nữ nhân áo trắng kia chính là sứa nương nương. Tôi hỏi, đúng vậy, Chu Đại Oa nói, ông thắp một điếu thuốc và hỏi tôi có hút thuốc không? Tôi nói không, tôi sẽ không làm điều đó. Người dân thôn Hạ Hà hiện nay phần lớn đều sống ở mương trước. Nhà Chu Đại Oa cũng vậy, bởi vì giao thông thuận tiện. Rãnh sau trước kia cũng có rất nhiều người, nhưng sau đó đều chuyển đi. Hiện tại cơ bản chỉ còn lại nhà rột nát, nhà cửa không có người ở phần lớn đều sụp đổ. Có chút giống với mảnh đất hoang phế gần giếng nước cũ của dân làng ta. Lưu Vượng Phúc gia chỉ có 3 gian nhà ngói đất. Chu Đại Oa nói, nhà hắn chỉ có một mình hắn. Con dâu Lưu Vượng Phúc sau khi khuê nữ mất, cũng treo cổ chết, đến nhà hắn. Chu Đại Oa đi qua gọi Lưu Vượng Phúc đi ra. Tôi vừa nhìn, tóc hắn đều trắng, trên mặt đầy nếp nhăn. Đây đâu phải là năm 60, thoạt nhìn đều có 70-80 tuổi. Lưu Vượng Phúc không biết tôi. Ông nhìn thấy tôi, hỏi, Đa Hoa nói rằng bạn đang tìm kiếm tôi. Những gì, nếu Chu Đại Hoa đã nói với anh ta, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Nói, năm 95, việc cải tạo đê sông Thanh Thủy, bạn có thể cho tôi biết không? Lưu Vượng Phúc vừa nghe cái này, một câu không nói, quay đầu bỏ đi. Quả nhiên là Chu Đại Hoa nói như vậy. Chu Đại Hoa cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, tôi nói với ngươi, hắn cứ như vậy, ai hỏi hắn cũng không nói. Lưu Vượng Phúc vào nhà, trực tiếp đóng cửa lại. Tôi đi qua, gõ cửa, vốn muốn nói chuyện, Lưu Vượng Phúc kia lại ở trong phòng lạnh lùng nói. Người có quan hệ với chuyện kia, chết tiệt đều đã chết. Tiểu Oa tử ngươi, nếu không muốn sống chính mình đoạn tuyệt, tại sao phải kéo lão già như tôi đệm lưng? Vượng Phúc bá, ngài đừng tức giận, tôi đây không phải cũng là gặp phải chuyện, mới tới nhờ ngài hỗ trợ sao? Ông tôi và bà tôi đã gặp rắc rối, họ vẫn còn dưới nước. Tôi nói thật, bà tôi đã trở lại, nhưng ông dường như cũng không hiểu chuyện dưới đáy sông. Thật lo lắng ông bà tôi và bà tôi đều không thể trở về. Con người đã đi dưới nước, bạn không cần dây dưa nữa. Bất kể là chết hay sống, đó đều là mạng sống. Nếu ngươi muốn sống, vậy thì đừng hỏi nữa. Mau đi thôi, Lưu Vượng Phúc nói. Cái này còn chưa hỏi ra cái gì. Tôi khẳng định không thể đi. Tôi cảm thấy cũng chỉ có chuyện khuê nữ của hắn mới có thể cậy miệng hắn ra. Vì vậy, tôi nghĩ về nó và hỏi. Sau đó, mấy năm nay, anh có gặp con gái anh không? Rất hiển nhiên, lời này hỏi ra, Lưu Vượng Phúc trầm mặc một hồi. Tôi biết, ông đang suy nghĩ, cũng đang phỏng đoán, và sau đó, nghe anh tôi hỏi, ý nghĩa của bạn là gì? Tôi thấy một vở kịch, và tiếp tục, nói sự thật với bạn. Tôi và em bé lớn trên sông va chạm với một người phụ nữ áo trắng. Đại Oa nói, nàng giống như khuê nữ của ngươi. Cho nên, tôi muốn tới đây hỏi một chút. Đúng vậy, Vượng Phúc Thúc, đây là chuyện sáng nay. Cái này tôi có thể làm chứng. Chu Đại Oa cũng thêm một câu. Trong phòng có một khoảnh khắc rất lớn cũng không có động tĩnh. Nhưng tôi biết, tuyệt đối không phải cái gì cũng không phát sinh. Lưu Vượng Phúc không nói lời nào. Liền khẳng định đang suy nghĩ cái gì đó. Chắc chắn, một vài phút sau, ông mở cửa. Sau đó, ông nhìn kỹ dưới chân chúng tôi, không biết những gì đang nhìn vào, và cuối cùng hỏi, bạn có thực sự nhìn thấy cô ấy? Tôi gật đầu với Chu Đại Oa, vậy các ngươi còn có thể từ trên mặt nước trở về? Cái này, điều này là không thể, Lưu Vượng Phúc lắc đầu nói. Hắn nhìn chằm chằm tôi cùng Chu Đại Oa, cẩn thận nhìn một hồi, đem ánh mắt rơi vào trên người ta. Ánh mắt có chút khác thường. Sau đó, Lưu Vượng Phúc di chuyển một vài ghế đầu khác, để tôi và Chu Đại Oa ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Chu Đại Oa đưa cho Lưu Vượng Phúc một điếu thuốc, trả lại cho hắn một điếu thuốc. Khi anh tôi rút ra một ngụm, tôi hỏi, tôi vừa nghe ý anh. Nếu anh không thể quay lại khi nhìn thấy cô ấy, phải không? Lưu Vượng Phúc cầm điếu thuốc, tay có chút run rẩy. Hắn nói, không phải nói các ngươi thấy nàng sẽ không trở về được, mà là nàng vừa xuất hiện đã nói rõ sẽ xảy ra chuyện. Thanh Thủy Hạ An sinh hơn 20 năm, đây chung quy vẫn là xảy ra chuyện à? Ý tứ gì? Có thể nói với tôi hay không? Tôi hỏi. Ai? Các ngươi nhìn thấy, đó không phải là khuê nữ của ta, đó là Sứa Nương Nương. Năm đó cải tạo đê sông, chính là có người nhìn thấy nàng, cho nên mới xảy ra chuyện, chết rất nhiều. Lưu Vượng Phúc nói. Vì cái gì? Tôi nghe nói năm đó đào ra rất nhiều người chết, là bởi vì động đến những người chết kia mới xảy ra chuyện à? Tôi nói như vậy. Năm đó nghe đồn đích thật là nói như vậy. Dám, đó đều là bọn họ nói bậy. Dưới nước là đào ra rất nhiều người chết, đều chôn nhập thổ vi an, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lúc ấy, những người mất mạng đều là bởi vì nhìn thấy mặt Sứa Nương Nương mới chết. Lưu Vượng Phúc thấp giọng nói. Giống như sợ ai nghe thấy vậy. Mẹ kiếp, anh Dương, may mà chúng tôi không nhìn thấy mặt cô ấy. Chu Đại Oa nuốt nước miếng nói. Hắn phỏng chừng cũng là sợ hãi. Vậy, ngài năm đó có phải cũng nhìn thấy mặt Sứa Nương Nương kia hay không? Tôi hỏi. Không, nếu tôi nhìn thấy, làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Năm đó, tôi thấy được Sứa Nương Nương. Bất quá, đó chính là bóng lưng. Tóc rất dài, một thân quần áo trắng. Cái khác tôi cũng không nhìn rõ ràng. Lưu Vượng Phúc nói. Vậy khuê nữ ngài, lại là chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Khi tôi nói về khuê nữ của mình, trong mắt Lưu Vượng Phúc hiện lên một số thứ. Tôi cảm thấy những thứ này rất lạnh, thậm chí còn có một số đáng sợ. Bất quá, loại cảm giác này thoáng qua. Hắn cũng chỉ thở dài một hơi. Nói, chuyện của khuê nữ ta, xem như là trùng hợp đi. Cũng vừa lúc đó chính là ném đi. Than ôi, về sau, đứa nhỏ mẹ nó bởi vì việc này, liền đi theo. Tôi đây, hắn có chút nói không được, tựa hồ có chút nghẹn ngào. Lưu Vượng Phúc nói, cùng với lời đồn của dân làng không giống nhau, rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, tôi cảm thấy Lưu Vượng Phúc này có một cái gì đó để che giấu. Lại hỏi một ít những thứ khác, phần lớn đều cùng tôi biết, còn có Chu Đại Oa nói với tôi dục vọng không rời 10. Sau đó, tôi rời đi, khi chúng tôi rời đi, hắn nhìn chúng tôi ở phía sau, và tôi lặng lẽ nhìn lại, không biết có phải ảo giác hay không. Cảm giác Lưu Vượng Phúc này hình như đang hướng về phía chúng tôi cười. Là loại cười thập phần quỷ dị này. Tuy nhiên, khi tôi nhìn lại, nụ cười trên khuôn mặt của ông ngay lập tức biến mất. Lưu Vượng Phúc này, có một bí mật, cách chương.